Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, lôi hỏa đạn. Tô tướng quân, người đi được như thế vội vàng, không đi trong thành ngồi một chút. Toàn lực vận chuyển lăng ba vi bộ phía dưới. Tần Xương tốc độ bạo tăng, trọn vẹn phí tổn hơn 20 phút mới đuổi kịp Tô Mộ Vũ. Hắn ngang ngăn tại Tô Mộ Vũ trước người, kềm chế trong lòng buồn nôn, hướng về sau giả thuyết nói: Ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép. Tô Mộ Vũ một đôi mắt to tràn đầy hoảng sợ. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, tốc độ của thiếu niên này vậy mà nhanh như vậy. Bọn họ đi đầu chỉ ít 5 phút đồng hồ, nhưng như cũ bị hắn đuổi theo. Cái này đồ đồng tính, thật mẹ nó câu người. Tần Xương một mặt buồn nôn mà nhìn chằm chằm vào Tô Mộ Vũ. Khoảng cách gần quan sát, càng là có thể rõ ràng thấy rõ người này, mỹ mạo. Trong bất chi bất giác, Tần Xương chính mình cũng có chút phản ứng sinh lý. Tiểu tử, người cũng đã biết, Tô tướng quân sau lưng là ai. Che chở Tô Mộ Vũ cái vị kia địa đan đỉnh phong cường giả hiển nhiên rõ ràng chính mình không phải thiếu niên đối thủ, muốn bằng vào Tô Mộ Vũ người sau lưng mượn lấy uy hiếp Tần Xương. Ta quản hắn là ai, dù sao cũng là biến thái một cái. Người như thức thời, hiện tại đầu hàng, ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Nhưng nếu phản kháng lời nói, chấm ngoặc kép. Tần Xương khinh thường cười cười, hắn mới mặc kệ Tô Mộ Vũ người sau lưng, theo có thể đem mấy tên địa đan đỉnh phong cường giả phái ra thủ hộ Tô Mộ Vũ. Tần Xương liền biết đối phương lai lịch không cạn, có thể thì tính sao? Hắn đều muốn liệt phong hoàng triều quận chúa đắc tội, còn sợ những người khác hay sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, người kia thẹn quá thành giận thôi động tự thân linh khí. Tựa hồ muốn liều mạng đồng dạng hướng Tần Xương phẫn nộ quát. Chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên lóe lên, bạo lướt đến Tần Xương trước người. Huyết mang quấn quanh ở tam lăng thứ phía trên. Đúng là một bộ huyền cấp võ học. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, Tần Xương sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo. Đối mới biết hắn thực lực cường đại, vừa ra tay chính là tối cường võ học, bức bách Tần Xương không thể không vận dụng võ học phá giải. Hàng Long thập bát trưởng. Ngao, huyền hoàng sắc long hình trưởng ấn đột nhiên bao phủ mà ra, nương theo lấy nóng rực linh khí, đánh phía đối phương. Cái này, chấm ngoặc kép, người kia bỗng nhiên khẽ giật mình, vội vàng bày làm ra một bộ phòng ngự tư thái. Đạo này long hình trưởng ấn, hắn được chứng kiến uy lực của nó, căn bản không dám khinh thường. Oanh, trưởng ấn tàn phá bừa bãi mà đi, sắc bén không thể đỡ. Phốc, một trưởng này mặc dù cản ở lại, thế nhưng địa đan đỉnh phong võ giả cũng nhận một chút bị thương. Khóe miệng tràn ra một vệt tụ huyết lúc, lại là nhịn không được ho ra. Thật mạnh, thực lực của người này, làm sao sẽ mạnh như vậy? Vẻn vẹn nhất trưởng, người này liền biết, hắn tuyệt đối không phải là thiếu niên đối thủ. Dù là vận dụng tối cường võ học, cũng không được. Tướng quân, đắc tội, người này phản ứng tốc độ cũng không chậm. Vẻn vẹn trong chốc lát, hắn liền suy nghĩ ra đối sách. Hướng về bên người Tô Mộ Vũ xin lỗi vừa nói. Cái này, tại ta mí mắt phía dưới chạy trốn. Ngươi thật là đầy đủ để ý mình đó a. Tần Xương thấy người này lại cõng Tô Mộ Vũ hướng bên cạnh thân rừng cây chạy đi, nhất thời im lặng lắc đầu, hài hước cười nói, hả? Đang lúc Tần Xương cất bước lúc, cả người hắn bỗng nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc dựng đứng, một cỗ nguy cơ tử vong cảm giác chợt hạ xuống, căn bản không kịp phản ứng, chỉ thấy Tần Xương gión mũi chân, thân hình cấp tốc nhanh lùi lại. Tại hắn thoát ra mấy chục mét về sau, hắn nguyên bản vị trí vậy mà ầm vang nổ tung. Oanh, bùn đất mặt đất bị lật tung mấy trượng chi sâu. Bụi mù tản ra về sau, một cái ước chừng 3 trượng lớn nhỏ hố lớn xuất hiện tại Tần Xương trước mặt. Trong hầm bốc lên cuồn cuộn khói đặc, mơ hồ có thể ngửi được một tia nổ tung sau lưu lại mùi khói thuốc súng. Đây là, chấm ngoặc kép, Tần Xương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Kinh hãi nhìn qua cái hố to này, Nếu không phải hắn kịp thời né tránh, chỉ sợ cũng bị cái này bom tiêu diệt a. Lôi hỏa đạn, đậu phộng, gia hỏa này trên thân vậy mà mang theo có như thế không ngớt đan cường giả đều kiêng kỵ lôi hỏa đạn. Tần Sương không thể tin được giống như nhìn qua hố to. Sợ nỉ non nói, Tô Mộ Vũ cùng người kia trốn. Tần Sương không có dám lại truy. Hắn không dám hứa chắc đối phương phải chăng còn có lôi hỏa đạn loại này hủy thiên diệt địa đồ vật. Còn tốt lão tử tránh nhanh. Nếu như bị cái này lôi hỏa đạn nổ đến, coi như ta có hệ thống, chỉ sợ cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này a. Vừa mới cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ, thẳng đến lúc này mới có chỗ biến mất. Tần Sương sờ lên cái trán, mồ hôi lạnh đầm đìa. Lôi hỏa đạn chính là một loại duy nhất một lần linh bảo, uy lực cực mạnh, một khi bị lôi hỏa đạn đánh trúng, cho dù là thiên đan cảnh cường giả cũng có vẫn là khả năng, chớ nói chi là Tần Sương chỉ có địa đan hậu kỳ. Bực này linh bảo, tại các đại vương triều đều là cấm kỵ đồ vật, mà lại lôi hỏa đạn phí tổn cực kỳ đắt đỏ. Chính là vương triều hoàng tộc, chỉ sợ cũng tiên thiếu nắm giữ. Một cái Tô Mộ Vũ, có thể xuất ra một khỏa lôi hỏa đạn, quả thực để Tần Sương kinh ngạc không thôi. Gia hỏa này sau lưng vị đại nhân vật kia, chỉ sợ tại Liệt Phong hoàng triều thế lực cũng không nhỏ a. Tô Mộ Vũ chạy, nhưng những binh lính khác, đại bộ phận bị ẩm huyết quân tù binh, đến mức một số ngoan cố thì là trực tiếp chém giết. Ban đêm, toàn bộ Thiệu Cương quan đều tràn đầy vui mừng náo nhiệt huyên náo. Trong thành người đều biết, Trinh quân đánh một cái thắng trận lớn, không chỉ có đem địch nhân giết đến đánh tơi bời, càng là bắt làm tù binh đông đảo địch quân. Tướng quân, chúng ta kính ngươi một chén. Phủ thành chủ yến thính bên trong, một đám phó thống lĩnh cấp nhân vật ngồi vây quanh tại to lớn bàn tròn trước. Những người này hoặc nhiều hoặc ít thụ một chút vết thương nhẹ, lại không trở ngại bọn họ chúc mừng trận chiến đấu này thắng lợi. Làm Tần Sương bóng người xuất hiện tại yến thính lúc, mọi người nhất thời đứng dậy, giơ cao chén rượu, hướng Tần Sương cung kính thanh âm. Tới tới tới, uống, hôm nay không say không về. Ngoại trừ thả đi Tô Mộ Vũ có chút để Tần Sương bất đắc dĩ bên ngoài, trận chiến này vẫn là đánh hết sức xinh đẹp. Những tướng lãnh này ngày bình thường mặc dù e ngại Tần Sương, nhưng ở trên bàn rượu lại là không có nhiều như vậy lo lắng. Ào ào hướng Tần Sương mời rượu, rất nhiều đem quá chén xu thế. Đám người kia chấm ngoặc kép. Sở Vân ngồi tại Tần Sương bên cạnh thân, cười híp mắt nhìn lấy mọi người mời rượu. Hắn hôm nay siêu phụ tài chiến đấu, linh khí tiêu hao sạch sẽ, tuy có Tần Sương đan dược chữa trị, thế nhưng khó trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục. Là lấy, mọi người cũng không có làm khó Sở Vân, ào ào hướng Tần Sương mở lên lửa tới. Đến mức Bạch Huân, gia hỏa này luôn luôn độc lai độc vãng, giờ phút này cũng dẫn theo một bầu rượu ngồi tại nơi hẻo lánh yên tĩnh uống lấy. Bạch tiểu tử, ngươi vùi ở nơi hẻo lánh làm gì? Tới tới tới, bồi lão tử uống một chén. Mà mẹ mày, nhận biết ngươi lâu như vậy, còn không có cùng ngươi uống qua rượu đâu. Vốn đang tại cùng mọi người uống rượu Tần Sương chẳng biết lúc nào run run rẩy rẩy mò tới Bạch Huân bên người, một tay lấy lạnh lùng tay của thanh niên giữ chặt, vừa cười vừa nói, ta không muốn cùng ngươi uống. Bạch Huân hoàn toàn như trước đây lạnh lùng. Trong quân đội, Tần Sương là tướng quân, hắn cần nghe từ đối phương mệnh lệnh, nhưng không phải chính sự lúc, hắn lại hoàn toàn mặc xác Tần Sương, không muốn cùng ta uống. Tần Sương ở một hơi rượu, nhìn như có bảy phần say ngẩn người, chợt một thanh nắm ở Bạch Huân, đem chén rượu Mỹ Tửu rót vào trong miệng. Ùng ục ục, chấm ngoặc kép, dù là tu luyện qua luyện thể võ học, Bạch Huân lực lượng vẫn như cũ không bằng Tần Sương, bị cái sau cưỡng ép rót rượu, sửng sốt không có tránh ra khỏi. Ha ha, lão tử đã sớm nhìn ngươi cái tên này không vừa mắt. Rõ ràng bất quá 20 tuổi, giả đến mức cùng năm 60 tuổi lão đầu một dạng thâm trầm. Đựng cái lông gà a, đây không phải uống sao? Đến, tiếp tục uống, chấm ngoặc kép.